Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Cửu truyền Kim Thân Quyết năm cầu đặt mua. Đoạn Thiên Hà con ngươi co rụt lại, thất thanh nói: Vô Cực Tôn giả, chết rồi. Gặp Từ Trạch Hồng gật đầu. Hắn lúc này mới cười ha ha nói: Chết được tốt, chết được tốt. Cái thằng chó này đồ vật, những năm này núp trong bóng tối, không ít tại lớn Tây Bắc gây sự tình. Hắn chính là thiên thần giáo Tây Bắc địa vực phân bộ người phụ trách. Hắn vừa chết, thiên thần giáo Tây Bắc phân bộ rắn mất đầu. Có lẽ nhóm chúng ta võ đạo cục quản lý, có thể thừa cơ làm một điểm gì đó. Từ Trạch Hồng cũng không phải là võ đạo cục quản lý người. Hắn là Tây Bắc địa vực hành chính tổng đốc, nghiêm chỉnh mà nói, thuộc về chính phủ võ giả. Lắc đầu, Từ Trạch Hồng nói: Vô Cực Tôn giả, tuy nói là thiên thần giáo 12 tôn giả một trong, có thể thiên thần giáo thật cũng chỉ có 12 tên bát phẩm. Có lẽ hôm nay chết một cái vô cực, ngày mai còn sẽ có mặt khác một tên vô cực sinh ra. Đoạn Thiên Hà vừa mới hưng phấn sức lực không? Có, đúng rồi, Tổng đốc đại nhân, là ai ra tay? Từ Trạch Hồng minh bạch Đoạn Thiên Hà ý tứ, nhíu nhíu mày, nói, ta tiến đến thời điểm, đánh giết vô cực người đã đi. Bất quá có thể tại ngắn thời gian bên trong đánh giết vô cực tôn giả cùng thứ nhất làm thủ hạ, làm cho vô cực tôn giả thiêu đốt kim thân. Chỉ sợ tối thiểu nhất cũng là 5 rèn thậm chí 6 rèn kim thân cao thủ. Ô, Đoạn Thiên Hà ánh mắt khẽ động, Từ Trạch Hồng thì là tiếp tục nói, người này, vũ khí làm đao, mà Vân Quốc, dùng đao bát phẩm cảnh, đồng thời phù hợp điểm này, chỉ có xuyên thục đao vương Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch tọa trấn xuyên thục, nào có thời gian chạy tới lớn Tây Bắc giết người. Đoạn Thiên Hà ánh mắt khẽ động, nói đến thông huyện vị kia đao pháp cao thủ, phán đoán nói, Tổng đốc đại nhân, người này, có phải hay không là thánh địa võ giả? Từ Trạch Hồng cũng là giật mình, hắn đầu tiên là tại Vũ Giả Chi Gia diễn đàn, tìm được đoạn video kia, phát lại trọn vẹn 5 lần, sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm nói, thánh địa võ giả. Thật muốn xuất sơn sao? Rất nhanh, Từ Trạch Hồng trấn định tâm thần, nói, Đoạn Thiên Hà, việc này ta sẽ lên bẩm. Bất quá khi vụ chi gấp, là bố trí thành phòng. Tuy nói vô cực tôn giả sau khi chết, Hắc Báo Vương phát động thú triều khả năng không lớn, có thể nhất định phải đề phòng vạn nhất. Tốt, Đoạn Thiên Hà vốn là có chỗ bố trí, cười nói, ta đã liên hệ 4 vị thất phẩm, 2 vị bát phẩm, hiệp trợ thủ thành, bọn hắn ước chừng hôm nay buổi chiều, liền có thể đến Linh Châu Thành, có những cao thủ này hiệp trợ, lại thêm tổng đốc tọa trấn, ta liền yên tâm. Từ Trạch Hồng cười nói, thú triều thời điểm, đã bại lộ, nếu như Hắc Báo Vương muốn tiếp tục phát động thú triều, tất nhiên sẽ cấp tốc hành động. Không cho Linh Châu Thành dư thừa phản ứng thời gian. Chỉ cần vượt qua tối nay, như Đại Đông Sơn yêu thú chưa đến, đại khái là không có thú triều. Vào đêm, khu hoang dã, Kim Tích Trấn, Tô Trạch, xong đồ nướng, hảo hảo thu về công cụ, sau đó lật tay một cái, theo không gian chữ vật lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ kim thân mảnh vỡ. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện cái này cái gọi là kim thân mảnh vỡ, kỳ thật chính là từ khí huyết, sinh mệnh lực cùng tinh thần lực, thông qua đặc thù nào đó huyền ảo tổ hợp ngưng tụ mà thành. Trên thực tế, bát phẩm võ giả, rèn luyện kim thân, chính là dạng này rèn luyện, bọn hắn lấy khí máu, sinh mệnh lực, tinh thần lực không ngừng rèn luyện, mới có thể ngưng tụ ra cường đại kim thân. Pháp lực vận chuyển, không ngừng đánh thẳng vào khối này kim thân mảnh vỡ. Một lát, kim thân mảnh vỡ rốt cục tiếp nhận không được ở pháp lực xung kích. Trực tiếp nổ tung, hóa thành điểm điểm kim quang, chui vào Tô Trạch thân thể. Đại lượng sinh mệnh lực, khí huyết chi lực cùng tinh thần trong nháy mắt hòa tan, biến thành Tô Trạch tự thân một bộ phận. Tô Trạch chỉ cảm thấy tự mình huyết nhục, gân cốt, màng da, thậm chí ngũ tạng lục phủ, tế bào cũng đang nhanh chóng thuế biến. Ước chừng 3 phút thời gian, loại này thuế biến rốt cục đình chỉ. Tô Trạch bóp một cái nắm đấm lốp bốp, xương cốt giòn vang, thậm chí cái này bỗng nhiên bóp đều làm không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Tố chất thân thể của ta đại khái tương đương với tam phẩm đỉnh phong võ giả. Tô Trạch nhìn lướt qua không gian chữ vật, bên trong còn có 12 mai kim thân mảnh vỡ. 12 mai kim thân mảnh vỡ, đại khái có thể đem nhục thể của ta tăng lên tới cùng lục phẩm đỉnh phong võ giả so sánh. Nhưng, Tô Trạch trừng mắt nhìn, làm sao cảm giác không có gì dùng a? Lục phẩm đỉnh phong võ giả nhục thân rất mạnh sao? Hắn trầm tư nửa ngày, đem 12 mai kim thân mảnh vỡ thu vào. Cái đồ chơi này đáng giá không ít tiền đâu. Tự mình dạng này cách dùng, hoàn toàn liền chết trà đạp. Nhìn lướt qua hệ thống cường hóa điểm còn thừa 46.000 điểm. Đêm dài đằng đẵng, may mà vô sự. Tô Trạch chuẩn bị rút ra một đợt thưởng đuổi đuổi thời gian. Đinh, chúc mừng ngươi, ngươi thu được phù lục, ngự thủy phù, luân không, luân không. Đinh, chúc mừng ngươi, ngươi thu được phù lục, ngự hỏa phù, 20 lần rút thưởng xuống tới. Ngoại trừ một cái đại hoàn đan bên ngoài, Tô Trạch vẻn vẹn đạt được 2 cái phù lục, ngự thủy, ngự hỏa, nghe như bức hống hống. Có thể đối với bây giờ đã nắm giữ tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật Tô Trạch cũng không thể chỗ đại dụng, cuối cùng lại đến 10 lần. Tô Trạch lại tới một phát 10 liên rút. Luân không, luân không, lần lượt luân không, nhường Tô Trạch hưng phấn lên. Cái này chó đồng dạng hệ thống, mỗi lần đều là dạng này. Phía trước luân không, đằng sau kìm nén đại chiêu đâu. Rốt cục. Lần thứ 10, đinh, chúc mừng ngươi, ngươi thu được Đại La Kim Tiên cấp công pháp luyện thể, cửu truyền kim thân quyết. Tô Trạch, ngoặc kép, hắn bị chấn kinh, Đại La Kim Tiên cấp công pháp luyện thể. Đây là trước mắt hắn lấy được mạnh nhất công pháp, mà lại công pháp luyện thể chính là Tô Trạch hiện nay cần nhất. Hắn thử một cái, đinh. Ngươi đã xem cửu truyền kim thân quyết tăng lên tới đệ nhất trọng đại thành. Cường hóa giá trị 10.000 điểm. Tô Trạch trên thân, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm giác được, nhục thân của mình, trong chớp mắt, phát sinh vô cùng to lớn bay vọt. Có thể, Tô Trạch mặt lại là màu đen. Đệ nhất trọng, 10.000 điểm cường hóa giá trị. Cái này nếu là tu luyện tới đệ nhị trọng, sợ không phải đến 100.000 điểm cường hóa giá trị. Mẹ nó, hai ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Được rồi, không cùng cái này chó hệ thống so đo. Chỉ cần thú triều đại quân một đạo, tay ta cầm thiên lôi phủ nghênh kích mà đi. Chỉ là vạn điểm cường hóa giá trị, không đáng giá nhắc tới. Chỉ là, 2 giờ đi qua, khu hoang dã yên tĩnh. 5 tiếng đi qua, khu hoang dã vẫn như cũ yên tĩnh. Rất nhanh, ban ngày, Tô Trạch, ngoặc kép, mẹ nó, đã nói xong yêu thú thú triều đại quân đâu. PS, canh, 5, đến, hôm nay còn kém 2 canh. Tác giả thực tế chịu không được. Trước 2 ngày giấc ngủ không đủ, dẫn đến hôm nay một mực chóng mặt. Viết viết, đánh cái ngủ gật. Liền không biết mình tại viết gì. Còn lại 2 tấm, ngày mai hậu thiên nhất định bổ sung. Thật có lỗi, các vị đại lão thứ lỗi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,